Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 92, 92, mối tình đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Kiêu Dương nói, mẹ, nếu mẹ không ngại, con có thể thường xuyên trở về với mẹ. Cô hiện tại rất ân cần, chỉ muốn kéo gần quan hệ với mẹ. Mẹ Lộ nhìn Lộ Kiêu Dương, có thể cảm nhận được. Hai lần Lộ Kiêu Dương trở về này, không giống với lúc trước. Bà đương nhiên là thích Lộ Kiêu Dương như vậy. Con có trở về hay không cũng không quan trọng. Mà hãy đối xử tốt với Ali đi. Trước đây mỗi ngày con đều bận rộn làm việc. Ngay cả thời gian ở bên thằng bé cũng không có. Đúng rồi, Trường Hà, Ali còn đang ở chỗ mẹ con à? Tuổi mẹ con cũng đã cao. Lại phải chăm sóc cho ba con. Con mang Ali về đi. Để Kiêu Dương chăm sóc con của mình. Tất nhiên là phải tự mình chăm sóc thì tốt hơn. Hai đứa con nhà họ Lộ đều là do mẹ Lộ tự mình nuôi lớn. Cho nên bà vẫn hy vọng Lộ Kiêu Dương có thể ở bên cạnh đứa nhỏ nhiều hơn. Vì giang hành gì đó mà ngay cả con cái cũng bỏ mặc. Loại chuyện nhất định phải ly hôn với Thẩm Trường Hà này. Bà tuyệt đối không đồng ý chuyện kết hôn này. Ngay từ đầu là bởi vì tình yêu. Lâu ngày về sau, cũng không phải là bởi vì trách nhiệm hay sao? Nào có chuyện hở một chút là ly hôn. Thẩm Trường Hà nói. Dạ, Lộ Kiêu Dương hỏi. Ba anh làm sao vậy? Cô vẫn chưa nghe nói qua về chuyện của ba Thẩm. Mẹ Lộ nhìn về phía Lộ Kiêu Dương ngay cả việc này cũng không biết. Nói, ba Trường Hà bị trúng gió đã lâu rồi. Hiện tại vẫn cần người chăm sóc. Sao con làm vợ người ta mà ngay cả điều này cũng không biết? Lộ Kiêu Dương nhìn thoáng qua Thẩm Trường Hà. Nói, thật xin lỗi. Thẩm Trường Hà nhìn bộ dáng áy náy này của cô. Xem ra cô thật sự đã quên rất nhiều chuyện. Ngày 9 tháng 5 năm 2017, đoàn làm phim Đại Tư Mã đã công bố những bức ảnh tạo hình của nhân vật lên mạng. Lộ Kiêu Dương cũng ở trong đó. Nhân vật cô diễn này được gọi là Tiểu Ngư, là mối tình đầu của nam chính. Đôi mắt của cô trong veo vô cùng rất thích hợp cho nhân vật này. Là người thích hợp nhất trong số tất cả các vai diễn nữ. Chết tiệt, tuy rằng tôi đây chán ghét cô ta như vậy, nhưng vì sao tôi lại thích gương mặt này của cô ta như thế? Dù sao vẫn cảm thấy tạo hình của cô ta rất đẹp. Đôi mắt của cô ấy thật là đẹp. Nếu như là Lộ Kiêu Dương 25 tuổi, có thể sẽ không thích hợp với vai diễn mối tình đầu sạch sẽ thanh thuần như vậy. Mà Lộ Kiêu Dương hiện tại, tâm hồn chỉ có 18 tuổi, vừa vặn thích hợp diễn vai mối tình đầu. Rất khó để diễn ra được cái loại ánh mắt trong sáng và thuần khiết này. Vào ngày tạo hình đó, mọi người trong đoàn làm phim đều sợ ngây người. Dù sao trước đó, cô vốn là muốn diễn vai nữ chính. Annie che dù cho Lộ Kiêu Dương. Lộ Kiêu Dương cầm sách đọc. Cô diễn vai phụ nên phân cảnh không nhiều lắm. Thời gian ở đoàn làm phim, vừa lúc có thể học tập. Annie nói, Lộ ra, chị xem trên mạng đều nói, nhân vật này của chị rất tốt. Lộ Kiêu Dương nói, phải không? Vì không để những bình luận trên Weibo làm ảnh hưởng đến cô. Từ lúc tiến vào đoàn, bọn họ cũng không có lên Weibo. Annie nói, thật sự, chị có muốn xem không? Không xem, không xem. Lộ Kiêu Dương nói, em xem đi. Lương Thiến thấy Lộ Kiêu Dương ở đây. Che dù đi tới, nhìn Lộ Kiêu Dương, từ lần trước ở Thẩm gia. Sau khi Lộ Kiêu Dương bảo Tần Phong đuổi cô ta đi, Lộ Kiêu Dương tiến vào đoàn làm phim, Lương Thiến liền không cho cô sắc mặt tốt nữa. Thậm chí còn thường xuyên ngáng chân Lộ Kiêu Dương. Cách một bầu không khí, Lộ Kiêu Dương có thể cảm nhận được ác ý của Lương Thiến. Lúc này thấy Lương Thiến đi tới, cô cũng không nói lời nào, chỉ cúi đầu tiếp tục đọc sách của mình. Lương Thiến nói, Kiêu Dương, cậu tới đây giúp tớ xem lại kịch bản một chút đi. Không rảnh, Lộ Kiêu Dương trực tiếp cự tuyệt. Lương Thiến nói, không phải bây giờ cậu đang rảnh sao? Hết chương 92, cách chương.